Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, cho Bạch Thiên Tà tìm một lão bà. Bạch Thiên Tà liếc qua Mộ Anh Linh, khẽ cau mày nói ra, vậy liền lưu hắn một mệnh đi. Mộ Anh Linh dù sao cũng là Dạ Đế thê tử chưa về nhà chồng. Mặt mũi này vẫn là cấp cho. Bạch Long tiêu tán, Thanh Thương Khung để lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi ánh mắt. Không ngừng sử dụng thanh viêm trị liệu mình. Viêm giới đã đầu hàng. Chuẩn bị đi trở về bẩm báo Dạ Đế đi. Còn có một cái man tộc. Trước tiên về mặt đất lại nói. Bạch Thiên Tà nhìn thoáng qua Thanh Thương Khung nói ra uy. Đuổi theo. Ba người rất mau trở lại tới trên mặt đất. Tử Diệu Dương và một đám viêm giới cường giả an tĩnh đứng tại ủ rũ cúi đầu đại quân phía trước. Đối diện bọn họ chính là Hoa Hạ đại quân. Chính là từng cái tinh thần phấn chấn. Ngươi cũng đi theo qua đây. Mộ Anh Linh chỉ đến Tử Diệu Dương nói một câu sau đó liền hướng Hoa Hạ giới doanh chạy xoái mui. Thuyền đi tới. Vào xoái mui thuyền. Mộ Anh Linh ngồi ở chủ vị bình tĩnh nhìn trước mắt hai vị viêm giới hoàng đế. Các ngươi hẳn biết gia tộc của chính mình đến từ chỗ nào đi. Thanh Thương Khung cùng Tử Diệu Dương nhìn nhau sau đó chăm miệng một lời nói ra, biết rõ. Vậy các ngươi có biết hay không tổ tiên của các ngươi đã từng thần phục người? Không Minh Nữ Đế. Ta chính là Không Minh Nữ Đế. Cái gì? Hai người như sấm đánh xuống đầu ngẩn ở tại chỗ. Đầy mắt khó có thể tin. Mộ Anh Linh nhàn nhạt mở miệng, không thì ta là cái gì muốn thả qua các ngươi? Dựa vào Hoa Hạ ta đại quân hoàn toàn có thể đồ diệt toàn bộ viêm giới. Ách, thật giống như thật sự là như vậy cái chuyện. Bọn hắn cũng không cho rằng Mộ Anh Linh nói dối. Bởi vì căn bản không có cần thiết này. Nghĩ không ra tổ tiên thuần phục qua người cư nhiên xuất hiện. Hơn nữa là lấy xâm nhập giả thân phận xuất hiện. Nói một chút đi. Hai người các ngươi là làm sao tới được nơi này? Hai người trần chờ một chút. Thanh Thương Khung trầm giọng mở miệng ta lại nói đi. Nhưng mà trước đó có thể hay không đem nữ nhi của ta thả. Thanh Thương Khung nhìn về phía một mực ngồi ở bên cạnh không có lên tiếng Bạch Thiên Tà. Không được, ta còn chưa nghiên cứu xong đâu. Bạch Thiên Tà giọng điệu kiên quyết nói ra. Nghiên cứu. Ở đây ba người đồng thời sững sờ. Kỳ quái nhìn về phía hắn. Nghĩ không ra ngươi cư nhiên có loại này thích. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép, Bạch Thiên Tà nhìn thấy bọn hắn kia nhãn quang khác thường. Hò khan mấy tiếng giải thích nói, bởi vì ta cảm nhận được trên người nàng có cái gì hấp dẫn đồ của ta, cho nên ta muốn hiểu rõ. Chỉ như vậy mà thôi. Ba người một bộ thì ra là như vậy biểu tình. Thanh Thương Khung lần nữa lên tiếng, kỳ thực ngươi không cần đi nghiên cứu. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Hướng theo âm thanh rơi xuống. Bên cạnh hắn Tử Diệu Dương trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Cái người này sử dụng là bạch viêm. Như vậy chắc cũng là bị thanh hàm lực lượng trong cơ thể hấp dẫn lấy. Nếu mà Thanh Thương Khung nói ra. Vậy đối phương nhất định sẽ đem thanh hàm làm của riêng. Nhưng bây giờ bọn hắn trở thành tù nhân. Liền tính không cam lòng cũng không dám trước mặt đi cùng đối phương cướp đoạt. Bây giờ có thể giữ được tánh mạng cũng là không tệ rồi. Phải nghĩ cái biện pháp thần không biết quỷ không hay cướp lấy thanh hàm thể nội cổ lực lượng kia. Chờ mình thực lực đại tăng cũng không sợ những này dị giới xâm nhập giả rồi. Ồ, vậy ngươi nói một chút xem. Bạch Thiên Tà nhiều hứng thú nhìn đến Thanh Thương Khung. Bởi vì hàm nhi thể nội có một cổ lực lượng. Cổ lực lượng này có thể để cho hỏa diễm bốn màu người nắm giữ thực lực bạo tăng. Cũng là bởi vì cổ lực lượng này. Cho nên hắn tốc độ tu luyện phi thường chậm chậm. Vậy ngươi vì sao không đem lực lượng lấy ra? Bạch Thiên Tà nghi hoặc hỏi. Thanh Thương Khung hơi lúng túng nói ra, muốn được cổ lực lượng này biện pháp duy nhất chính là hai người hành phòng sự. Bạch Thiên Tà sau khi nghe liếc qua Tử Diệu Dương, chẳng trách ngươi Tử Viêm Đế Quốc sẽ phái. Người đi bắt đi nàng. Nguyên lai nàng có mãnh liệt như vậy dùng. Ngạch, ha ha. Tử Diệu Dương cười khan mấy tiếng không dám nói chuyện, bởi vì Thanh Thương Khung lúc này đang hung tợn hướng về phía hắn. Bây giờ có thể đem nữ nhi của ta thả sao? Hiện tại càng thêm không được. Ta còn chưa đạt được trong cơ thể nàng lực lượng đâu. Ngươi, chấm ngoặc kép, thanh thương khung trên thân chậm rãi dâng lên khí thế. Liền tính liều mạng cũng không thể khiến đối phương ô nhục hàm nhi. Còn muốn đánh phải không? Lần này ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bạch Thiên Tà nhếch miệng cười một tiếng. Trên thân cũng chậm rãi dâng lên khí thế. Đem khí thế thu hồi đi. Lúc này, Mộ Anh Linh nhàn nhạt mở miệng nói, Bạch Thiên Tà sẽ rõ môi giới chính thú cùng nữ nhi ngươi thành. Thân, nói tới chỗ này, Mộ Anh Linh nhìn về phía Bạch Thiên Tà, đúng không? Bạch Thiên Tà chân mày gắt gao nhíu không có lên tiếng. Vậy cũng phải xem nhìn nữ nhi của ta ý của mình. Thanh thương khung thu lại khí thế chậm rãi mở miệng. Nếu mà Thanh Hàm bản thân cũng nguyện ý hắn cũng sẽ không phản đối. Dù sao Bạch Thiên Tà chẳng những thực lực cường đại, vẫn là người thắng một phương cao tầng. Nếu như ta không lập gia đình nàng đâu. Ai biết Bạch Thiên Tà bất thình lình lên tiếng. Mộ Anh Linh tròng mắt hơi híp, giọng điệu nặng thêm nói ra, vậy ngươi có thể hỏi một chút Dạ Đế có đồng ý hay không? Nàng mặc dù là nữ đế, nhưng tương tự là nữ nhân. Nếu mà Bạch Thiên Tà chỉ nhằm chiếm được đối phương lực lượng trong cơ thể mà không phụ trách, nàng là không cho phép. Ha ha, hoa hạ giới cũng không phải Dạ Đế một người chúa tể. Còn có thi tổ, Bạch Thiên Tà ý tứ rất rõ ràng. Hắn là thi tộc chi vương, thi tổ cũng là hoa hạ giới chúa tể. Muốn hỏi cũng là hỏi thi tổ. Ngươi có Dạ Đế chỗ dựa, ta cũng có thi tổ. Hiện tại thi tổ không tại. Mọi thứ từ ta làm chủ. Dạ Khôi âm thanh đột nhiên vang dội, đem xoái mui thuyền bên trong mọi người sợ hết hồn. Dạ Đế, Bạch Thiên Tà cùng Mộ Anh Linh hướng về phía đột nhiên xuất hiện Dạ Khôi hành lễ. Dạ Khôi nhìn đến Bạch Thiên Tà, tâm lý cảm thấy có chút buồn cười. Liền tính ngươi đi cùng thi tổ nói cũng giống như nhau kết quả. Ai gọi Mộ Anh Linh là ta nàng dâu đi. Được rồi, chuyện này liền quyết định. Các ngươi chọn ngày thành thân đi. Dạ Khôi không thể nghi ngờ nói. Con mắt đang lúc mọi người trên thân quét nhìn. Bạch Thiên Tà cúi đầu cắn răng nói ra, vâng. Ta còn cần hỏi một chút nữ nhi ý tứ. Thanh thương khung liền vội vàng mở miệng. Ân, ta mà nói ngươi là không có nghe rõ sao. Dạ Khôi lạnh lạnh nhìn về phía đối phương. Một cổ hủy thiên diệt địa một dạng khí thế đột nhiên đè ở thanh thương khung trên thân. Trực tiếp đem hắn áp tới hai đầu gối quỳ xuống đất. Phải chết, thanh thương khung liều mạng ngăn cản khí thế. Tâm lý tràn đầy sợ hãi. Mà tại bên cạnh hắn Tử Diệu Dương giống như vậy. Tuy rằng khí thế kia không phải đối với hắn, nhưng mà cũng để cho hắn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Với tư cách đối thủ cũ, hắn chính là vô cùng rõ ràng thanh thương khung thực lực. Hiện tại cư nhiên bị đối phương chỉ bằng vào khí thế áp tới quỳ xuống đất không thể động đậy. Đây chính là dị giới chúa tể thực lực sao? Khủng bố thế này, hiện tại nghe rõ ràng không? Dạ Khôi chậm rãi thu lại khí thế, mắt nhìn xuống đối phương. Nghe rõ, thanh thương khung vẫn quỳ dưới đất. Thanh âm run rẩy từ trong miệng nói ra. Dạ Khôi không có để cho hắn lên, hắn cũng không dám lên. Hắn đã hiểu đối phương có bao kinh khủng rồi. Cổ lực lượng này, có lẽ toàn bộ viêm giới cộng lại cũng không đủ đối phương giết. Đứng lên đi, bây giờ tiếp tục các ngươi đề tài mới vừa rồi. Dạ Khôi đi tới Mộ Anh Linh bên cạnh. Đối phương lập tức nhường ra chủ vị cho hắn. Nói đi, hai người các ngươi là như thế nào đi vào cái thế giới này? Mộ Anh Linh đứng tại Dạ Khôi bên người hỏi nhỏ. Ta lại nói đi. Tử Diệu Dương tại kiến thức qua Dạ Khôi cường đại sau đó, dành trước mở miệng, để bày tỏ trung thành. Thanh thương khung liếc qua đối phương, trong mắt tất cả đều là khinh bỉ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,